Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, chương 384, đối mặt. Chỉ là lúc này, cửa ra vào lại truyền đến mấy tiếng chấn động nhẹ nhẹ tiếng. Tiền Thương nhất đám người ở gian phòng này khe cửa trải qua đơn giản xử lý. Đối tiểu nhân đến nói, nếu như không có đối ứng công cụ, rất khó thông qua mưu lợi biện pháp tiến đến. Chỉ có thể thông qua thủ đoạn bạo lực, tiến vào lạc nhật cổ bảo điểm này, liền đã chứng minh tiểu nhân năng lực liên quan tới điểm này. Tiền Thương nhất mấy người cũng hỏi thăm qua Mạc Nhiên, chẳng qua là lúc đó Mạc Nhiên cùng hắn đồng đội cũng không biết tiểu nhân đại biểu ý nghĩa. Tuy là có suy đoán cái gọi là tiểu nhân chỉ thật chính là phiên bản thu nhỏ nhân loại, nhưng là đề phòng biện pháp lại hoàn toàn không có làm tốt. Đương nhiên, nguyên nhân trong đó, Mạc Nhiên không có nói ra. Toàn bộ bắt lại, tách ra giam giữ, ngươi hẳn là có nhiều cái hộp đi. Tiền Thương nhất nhìn thoáng qua cửa ra vào mới xuất hiện động. Chỉ sợ những cái kia mang theo súng ống tiểu nhân cho là mình vũ khí có thể đối với chúng ta tạo thành tổn thương, cho nên mới áp dụng loại biện pháp này đi. Nếu như dùng trong hiện thực nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển thời đại để phán đoán, bọn họ khả năng đang đứng ở nhân loại lòng tự tin phồng lên thời kỳ. Lam Tinh cười khẽ một tiếng. Tuy nói thế giới hiện thực nhân loại khoa học kỹ thuật đã rất phát đạt, nhưng là nếu quả như thật đối mặt số lượng phần đông, độ cao cùng nhà chọc trời không sai biệt lắm cự nhân, kết quả sau cùng xác suất rất lớn là toàn tiến tan tác. Lúc này, trừ Tỉnh Hoa Thủy bên ngoài, còn lại 4 tên diễn viên đều chuẩn bị kỹ càng. Tiền Thương nhất đi tới cửa, mở cửa ra, An Đức, chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta nhất định phải đem Lệ Na các nàng cứu ra. Nếu không, Cổ Đức sờ lên râu mép của mình, hắn nét mặt bây giờ phi thường bi thương, làm lót đằng sau nhân viên bọn họ, căn bản không nghĩ tới đột nhiên lao ra cự nhân thế mà thẳng đến cửa ra vào ngay tại Đào Vong Khoa. Khảo đoàn thành viên, càng làm cho Cổ Đức không có nghĩ tới sự tình là, Lệ Na bởi vì muốn chiếu cố còn lại nữ tính đoàn viên, cho nên cũng không có cái thứ nhất ra ngoài. Không chỉ như thế, ngược lại đứng tại chỉ cung cấp một người thông qua trước cửa hang tổ chức đoàn viên có thứ tự chạy ra, cũng chính bởi vì dạng này, Lệ Na ngược lại trở thành hết sức rõ ràng mục tiêu. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ cứu ra Lệ Na tỷ, sẽ không để cho nàng bị một điểm tổn thương. An Đức cái eo thẳng tắp, hướng Cổ Đức chào một cái. Lệ Na bị bắt, hắn có không thể trốn tránh trách nhiệm, mà bây giờ chính là hắn chuộc tội cơ hội. Tốt, Cổ Đức vỗ một cái An Đức bả vai, ánh mắt bên trong tràn ngập vui mừng. Chỉ là, để bọn hắn không nghĩ tới chính là, nguyên bản cứng rắn vô cùng cửa cứ như vậy được mở ra. Bọn họ vốn cho rằng cự nhân sẽ tại trong môn chờ đợi, chờ bọn hắn đi vào liền một tay lấy bọn họ bắt lại. Tự do hành động, Cổ Đức hô to một tiếng. Đây là không có biện pháp Mỗi người bọn họ vũ khí đều không thể đối cự nhân tạo thành trực tiếp tổn thương. Thế nhưng là nếu như đứng chung một chỗ tiến hành tề xạ, kết quả chỉ có thể bị cự nhân nhẹ nhõm một cước toàn bộ dẫm chết. Đây là khoa khảo đoàn lúc này gặp phải nan đề. Điểm này cũng đã tại Cổ Đức cân nhắc bên trong. Đến đây nghĩ cách cứu viện người đều là thân thể khỏe mạnh hán tử. Tuy là trực tiếp bắn không thể thương tổn đến cự nhân, nhưng là nếu như thiết kế bộ vị là yếu hại, tình huống nói không chừng lại khác biệt. Tự do hành động chính là dạng này một cái kế hoạch. Tuy nói có thể sẽ có hy sinh, nhưng là cứu người xác suất thành công lại cao hơn. Khoa khảo đoàn người hoàn toàn tản ra, bọn họ hướng nơi khác chạy đi, không có tiếp tục dừng lại cửa ra vào. Chỉ là, tuy là bọn họ hành động phi thường nhanh nhẹn, thế nhưng là tại to lớn hình thể chênh lệch hạ, bọn họ vẫn như cũ có gần một nửa người bị bắt lại. Những người này bị đặt ở trong hộp, bọn họ dưới tình thế cấp bách phản kích cũng không có đối cự nhân tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương. Đối phương tựa hồ đã sớm đoán được bọn hắn ý nghĩ. Tuyệt vọng, vô cùng tuyệt vọng, chỉ cần hơi dùng sức, Này một ít bị bắt người liền sẽ thịt nát xương tan. Cổ Đức phi thường đau lòng. Thế nhưng là lúc này hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình đồng đội bị bắt đi. Đã đem súng ống của bọn họ hủy. Cứ như vậy, cũng không cần lo lắng bọn họ công kích. Lam Tinh khoát tay áo. Tại sớm chuẩn bị tình huống dưới. Bốn tên diễn viên căn bản không có thụ thương. Bắt chừng phân nửa. Tiền thương nhất nhìn thoáng qua trong hộp tiểu nhân. Biểu lộ không hề gợn sóng. Rất nhanh, những lũ tiểu nhân này chỗ cái hộp cũng bị đưa lên bút chì hôi. Mỗi một tên diễn viên đều đối ứng một cái hoặc là trở lên cái hộp. Bọn họ đem thông qua vừa rồi kiểu theo này một ít tiểu nhân trên thân xác minh mục đích của đối. Phương, cùng kế tiếp có thể sẽ phát sinh sự tình. Hết thảy đều tại hừng hực khí thế tiến hành. Sau khi ăn cơm chưa xong, tiền thương nhất mấy người cũng cho một ít đồ ăn cho tiểu nhân. Đủ loại vấn đề thông qua văn tự truyền tới. Khác nhau tiểu nhân cấp ra kết quả khác nhau. Sau đó diễn viên đem những kết quả này chỉnh hợp đứng lên. Cuối cùng được đến tin tức mình muốn. Lại qua một cái giờ. Nhưng này thời gian một tiếng đã để diễn viên thu được đầy đủ tin tức. Trao đổi một chút. Mạc Nhiên ngồi xuống ghế. Cũng là thời điểm. Tiền thương nhất nhìn thoáng qua Mạc Nhiên. Ta tới trước. Tuy là không rõ ràng đến tột cùng là chúng ta thông qua lạc nhật cổ bảo tiến vào thế giới của bọn. Hắn, vẫn là bọn hắn thông qua lạc nhật cổ bảo tiến vào thế giới của chúng ta. Nhưng có một chút có thể xác nhận, bọn họ khi biết lạc nhật cổ bảo tồn tại về sau, có thể sẽ phái ra quốc gia lực lượng tiến vào lạc nhật cổ bảo điều tra. Đây đối với chúng ta đến nói phi thường bất lợi. Xã hội nguyên thủy nhân loại cùng khoa học kỹ thuật phát triển về sau nhân loại năng lực động viên. Hoàn toàn không giống. Đến lúc đó chúng ta đối mặt kết quả có thể là đúng nghĩa người đông nghìn nghịt. Mà lại nói không chừng toàn bộ là từ nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân. Đến lúc đó, dùng bọn họ vận dụng vũ lực. Chúng ta căn bản sống không qua một ngày. Cửa có thể tiếp nhận uy lực phi thường có hạn. Có lẽ chúng ta sẽ dưới đất không gian mở ra về sau chờ đợi thời gian bên trong bị giết chết. Lam, Tinh hai tay ôm đầu. Hắn đối mặt qua nhiều nguy hiểm. Lần này so sánh cùng nhau không đáng kể chút nào. Thế nhưng là, Lam Tinh lúc này lại sinh ra một loại phi thường cảm giác quái dị. Loại cảm giác này quấn chặt lại hắn. Bị cùng một giống loài. Lại hình thể nhân loại khác nhau dùng tập thể trí tuệ lực lượng giết chết. Nghĩ như thế nào đều đặc biệt châm chọc. Ừ, bọn họ đối với chúng ta không có minh xác sát ý. Tuy nói đối với tiểu nhân, đến nói. Chúng ta là quái vật. Thế nhưng là có thể trao đổi chúng ta vẫn như cũ tồn tại trao đổi giá trị. Dưới loại tình huống này, song phương còn có chu toàn chỗ trống. Chỉ là ta lo lắng một việc. Nói đến đây, tiền thương nhất nhìn thoáng qua Mạc Nhiên. Trong mắt ý tứ không cần nói cũng biết. Điểm này ta cũng không rõ ràng. Từ người nguyên thủy biến thành người hiện đại bản thân liền là độ khó gia tăng. Lại thay đổi một ít. Có thể hay không quá khó một ít. Mạc Nhiên tay phải chống đỡ hai gò má. Người hiện đại có thể trao đổi. Khó khăn nói. Nói không chừng còn hạ thấp. Tỉnh Hoa Thủy nói ra cái nhìn của mình. Dựa vào bọn họ nói tới thời gian đến xem. Đại khái còn có một cái giờ. Chúng ta liền muốn đứng trước công kích chân chính. Cùng hiện tại gãi ngứa ngứa hoàn toàn khác biệt. Mạc Nhiên ngẩng đầu nhìn một mắt ngoài cửa sổ. Đáng tiếc địa vị của bọn hắn không cao. Hoàn toàn không có năng lực đi cùng quan phương nói điều kiện. Bị ảnh hí thở dài. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.